chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, đáy tuyền bóng hình xinh đẹp. Thật kỳ quái Bạch Hà Hoa, vậy mà có thể tải thấp như vậy ấm chi sống sót. Vương Đại Đông cảm thán một câu, cũng không lo được trong lòng nghi hoặc, vẫn là sớm một chút hoàn thành đấu thánh khảo hạch lại nói. Sau đó trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, phía dưới này nhiệt độ quá thấp, muốn là mặc quần áo đi xuống, nói không chừng y phục trong nháy mắt liền sẽ đóng băng. Ảnh hưởng hắn hành động, chính hắn đi xuống, dùng nội lực bảo vệ thân thể, hẳn không có vấn đề quá lớn. Không tới một phút thời gian, Vương Đại Đông liền đem y phục trên người thoát sạch sẽ, hoạt động một chút thân thể, sau đó một đầu đâm vào hàn tuyền bên trong, hút, vừa tiến vào hàn tuyền, Vương Đại Đông lập tức chính là lạnh hít sâu một hơi. Cái này lạnh nước suối, vậy mà so hắn tưởng tượng còn lạnh hơn, chỉ sợ đã có lẽ phía dưới 40 độ. Tranh thủ thời gian dùng nội lực bảo vệ quanh thân, lúc này mới cảm giác dễ chịu một điểm. Bất quá vẫn là không thể ở lâu, bằng không hắn cũng có thể sẽ bị đông cứng chết. Cũng may Lưu Vân đấu thánh chỉ là để hắn tại đáy tuyền vơ vét mấy cái tảng đá mà thôi. Suối nước cũng không sâu, Vương Đại Đông rất nhanh chính là lặn xuống đáy tuyền. Suối nước thanh tịnh vô cùng, hắn có thể thấy rõ đáy tuyền hết thảy. Vương Đại Đông bắt đầu tìm kiếm thạch đầu. Tại hàn tuyền dưới đáy, không có một chút bùn đất, tựa như là nguyên một khối nham thạch. Chỉ có tại ao vị trí trung tâm lơ lỏng đắp lên lấy mấy cái tảng đá. Vừa lúc, cái kia bạch liên hoa rễ cây, chính là chôn ở cái kia dưới hòn đá. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Nếu như đem tảng đá kia lấy ra, không biết hội sẽ không ảnh hưởng những thứ này bạch liên hoa. Tính toán, mặc kệ, tuy nhiên cái này liên hoa xem ra rất xinh đẹp. Bất quá cũng chính là mấy cái đóa liên hoa thôi. Vẫn là hoàn thành đấu thánh khảo hạch trọng yếu hơn. Hàn tuyền thật sự là quá lạnh. Vương Đại Đông không thể không mau chóng làm ra quyết định. Vương Đại Đông thân thủ đem chôn lấy liên hoa căn thân nham thạch cho đào lên. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có đồ vật gì hướng về chính mình đánh tới. Trong lòng run lên, chẳng lẽ cái này hàn tuyền bên trong còn sinh trưởng có quái vật? Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp nhất quyền chính là đập tới. Nhưng làm hắn quay đầu thời điểm mới phát hiện, đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình không phải quái vật gì, mà là một người, Mộ U Ảnh. Lúc này, Mộ U Ảnh chư thân cũng chỉ mặc đồ lót, một cái cái yếm cùng một cái quần lót đùi. Cái này cái yếm cùng quần lót đùi cũng đều là đặc thù tài liệu chế tác. Vậy mà không có bị đóng băng suối nước đông lạnh xấu. Phát hiện là Mộ U Ảnh, Vương Đại Đông lập tức chính là thu hồi quyền kinh, há mồm muốn mở miệng hỏi thăm, lại nuốt vào đi mấy ngụm lạnh lẽo thấu xương suối nước. Không biết có phải hay không là bởi vì hàn tuyền thật sự là quá lạnh duyên cớ. Mộ U Ảnh sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt to mang theo mãnh liệt phẫn nộ, thân thủ cũng là nhất quyền hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thân thể uốn éo, tránh thoát Mộ U Ảnh nhất quyền. Có thể Mộ U Ảnh không buông tha, nhất quyền đánh hụt, lập tức lại là chân tuyết vừa nhấc, đá hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, Mộ U Ảnh một cước này nhắm chuẩn thế nhưng là hắn Đại Đông tiểu bảo bảo. Cái này nếu như bị đá trúng, dưới, nửa, thân thể thì tàn phế. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông đột nhiên hai chân kẹp lấy, tại trong điện quang hỏa thạch kẹp lấy Mộ U Ảnh chân tuyết. Nguy hiểm thật, kém chút thì thu nhỏ đông tử. Tại cái này cực kỳ lạnh lẽo tuyền bên trong, Vương Đại Đông vậy mà cảm giác mình tại đổ mồ hôi lạnh. Mộ U Ảnh một chân bị kẹp lấy, cái chân còn lại lại đạp tới. Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng tay nắm lấy Mộ U Ảnh mắt cá chân. Mộ U Ảnh hai tay hai chân đều bị kiềm chế, nhưng nàng còn không chịu từ bỏ, lại giơ quả đấm đánh tới. Vương Đại Đông cũng là phát cáu khí, cái này Mộ U Ảnh có phải hay không điên? Chính mình không đến kiếm mấy cái tảng đá, nàng vừa lên đến không nói hai lời thì động thủ, lúc này không tránh không né, trực tiếp mở ra kim cương bá thể, sau đó duỗi hai tay ra, một tay lấy Mộ U Ảnh thân thể mềm mại cho chăm chú ôm vào trong ngực. Cứ như vậy, Mộ U Ảnh coi như có thể công kích đến hắn, cũng bảo không phát ra được bao nhiêu lực lượng. Mộ U Ảnh bị Vương Đại Đông ôm lấy, trên mặt lộ ra vô cùng kinh sợ biểu lộ. Phải biết, lúc này trên người nàng xuyên cực ít, mà Vương Đại Đông càng là đều không mặc gì. Hai người dạng này chăm chú ôm cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội có không ít địa phương hội tiếp xúc đến. Riêng là phía dưới nơi nào đó, bởi vì bị Vương Đại Đông ôm lấy, Mộ U Ảnh có thể dùng quyền đầu hung hăng đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Có thể Vương Đại Đông sớm đã mở ra kim cương bá thể. Chỉ nghe từng đợt rèn sắt thanh âm theo đáy tuyền vang lên, cũng kích thích từng trận sóng nước. Bởi vì trong nước, Vương Đại Đông vốn là không tiện mở miệng, mà Mộ U Ảnh lại cùng điên chết công kích hắn. Cho nên Vương Đại Đông dự định rời đi trước Hàn Tuyền lại nói. Lúc này không do dự nữa, trực tiếp thi triển Thê Vân Túng. Ao ao ao, hai cỗ thân thể theo Hàn Tuyền bên trong lao ra tới. Vì phòng ngừa Mộ U Ảnh công kích mình, hai người rơi xuống đất trong nháy mắt. Vương Đại Đông chính là xoay người đem Mộ U Ảnh áp dưới thân thể. Mộ U Ảnh, người mẹ nó điên sao? Lúc này, Vương Đại Đông chẳng khác gì là ngồi tại Mộ U Ảnh trên lưng. Hai cánh tay phân biệt đem Mộ U Ảnh một cái tay đè xuống đất. Cau mày quát hỏi, Mộ U Ảnh mắt lộ ra khó có thể che giấu phẫn nộ cùng bi thương. Muốn giãy giụa, lại giãy giụa không ra. Giãy giụa rất lâu không có tránh thoát. Mộ U Ảnh rốt cục không giãy giụa. Vậy mà nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lệ theo Mộ U Ảnh khóe mắt trượt xuống. Tại rơi trong nháy mắt, thì kết thành bông tuyết, thành hai khỏa đá lạnh nước mắt. Nhìn đến Mộ U Ảnh rơi lệ, Vương Đại Đông nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Cái kia, ta buông ra ngươi, ngươi đừng động thủ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ được hay không? Vương Đại Đông nói xong, thử thăm dò buông ra Mộ U Ảnh một cái tay. Quả nhiên, Mộ U Ảnh cũng không có công kích mình. Vương Đại Đông lúc này mới từ trên người Mộ U Ảnh lên, sau đó nhanh chóng tìm đến chính mình y phục mặc lên. Cái kia, U Ảnh trưởng lão, ngươi đến cùng là đang làm gì? Vương Đại Đông mặc quần áo tử tế, có chút nhức cả trứng hỏi. Mộ U Ảnh vẫn như cũ mặc lấy cái yếm. Nàng thất hồn lạc phách ngồi tại suối nước một bên, ánh mắt chết nhìn lấy Hàn Tuyền. Vương Đại Đông theo Mộ U Ảnh ánh mắt nhìn, chỉ gặp cái kia Hàn Tuyền bên trong nguyên bản đứng thẳng lấy vài cọng tuyết bạch liên hoa. Vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô bại. Trong chớp mắt, cái kia trắng tinh không tì vết bông hoa thì theo đầu cành rơi xuống. Vừa tiến vào Hàn Tuyền, liền bị đông thành băng hoa. Băng hoa rơi xuống đáy tuyền, đụng vào đáy tuyền nham thạch bên trên, lập tức liền vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, Mộ U Ảnh nước mắt giống như là vỡ đê một dạng, điên cuồng theo hai cái xinh đẹp trong mắt to ầm ầm đi ra. Vương Đại Đông lại là có chút nhức cả trứng, tâm đạo, cái này mẹ nó đến cùng là hoa gì, đã vậy còn quá yếu ớt. Bất quá, mặc kệ nói gì vậy, cũng đều là Mộ U Ảnh bảo bối đi, nếu không nàng cũng sẽ không bởi vì liên hoa tạ mà rơi lệ đi. Cái kia, U Ảnh trưởng lão, đây là cái gì hoa a? Vương Đại Đông biết khả năng phạm sai lầm lớn, yếu ớt hỏi.